Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn. Khụ khụ, ngay tại Chu Thần vạn phần hưng phấn thời điểm, Tiêu Chiến tằng hắng một cái, có chút khẩn trương mà nói: "Chu các chủ, chiếc nhẫn đã cho ngài, ngài chữa khỏi con ta Tiêu Viêm phương pháp đâu?" "Cáp, thật có lỗi, vừa rồi thất thố." Chu Thần vỗ trán một cái. Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ý, đưa tay bôi xóa trên ngón tay một chiếc nhẫn, một con toàn thân hiện lục cổ cái hộp ngọc tại trong tay trống rỗng xuất hiện. Mở hộp ra, Tiêu gia đám người theo dự liệu cái gì thần quang dị tướng hết thảy không có. Có, chỉ là một đoàn trắng oánh oánh. Mì vát, đây là... Tiêu Chiến một mặt nghi hoặc nhìn bình tĩnh vẫn như cũ Chu Thần. Có chút hoài nghi hỏi. Chu Thần cười cười, bình tĩnh vô cùng nói dối nói: "Đây là ta các bên trong truyền thừa một vị đan dược. Tên là Bổ Thiên Đại Tạo Hoàn. Có thể tái tạo gân cốt, cải tạo thiên phú, tra lậu bổ huyết, nhìn như giống như là mì vát, nhưng thật ra là vô cùng chân quý lục phẩm đan dược." Lục phẩm đan dược, Tiêu gia đám người lập tức liền chấn kinh, lấy Tiêu gia thực lực, có thể lấy được tứ phẩm đan dược chỉ sợ sẽ là cực hạn. Về phần lục phẩm, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Ba vị trưởng lão hiếu kỳ đưa qua đầu, nhìn qua ngọc trong hộp cái kia bình thản không có gì lạ mi vắt. Nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện lục phẩm đan dược dáng vẻ. Bất quá, có lẽ là bọn hắn kiến thức nông cạn, không nhận ra lục phẩm đan dược mà thôi. Chỉ là, người Tiêu gia vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ. Ngây thơ người Tiêu gia vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật tự Tiêu Viêm lấy xuống chiếc nhẫn một khắc kia trở đi, Tiêu Viêm thiên phú liền trở lại, mà cái kia giống mì vắt lục phẩm đan dược, kỳ thật thật chỉ là mì vắt, tiết tháo cái gì, sớm tại xuyên qua một khắc kia trở đi, Chu Thần liền vứt bỏ. Lúc này, Tiêu Viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt mì vắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng hy vọng. Chu Thần nhìn xem cái này bị dược lão hành hạ hơn 2 năm người xuyên Việt đồng hương. Có chút buồn cười, đem mì vắt đưa tới nói. Trực tiếp nhai nát nuốt, sau đó tu luyện một đêm. Thiên phú của ngươi liền có thể khôi phục. Thật, Tiêu Viêm không dám tin nói. Lục phẩm đan dược nuốt phương thức, chẳng lẽ không nên khoa trương một chút sao? Thật, Chu Thần vô sỉ gật đầu. Quay đầu hướng về Tiêu Chiến nói, ta làm giao dịch, luôn luôn tuân theo công bằng công chính nguyên tắc, vì cam đoan viên đan dược này dược hiệu, ta ngay tại Tiêu gia ở một đêm, lấy làm con tin, ân, liền ở một đêm, nhìn xem có thể hay không gặp được Huân Nhi. Trời tối người yên, tinh đấu đầy trời, ô Thản Thành, Tiêu gia, gia tộc trong mật thất. Tiêu Chiến nhìn trước mắt đang tu luyện đấu khí nhi tử Tiêu Viêm. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, vô cùng khẩn trương, thật lâu, một ngụm chọc khí từ trong miệng thốt ra. Tiêu Viêm chậm rãi thu công, mở ra sáng tỏ như tinh thần hai mắt. Viêm nhi, thế nào? Hôm nay tu luyện có hiệu quả hay không? Tiêu Chiến vội vàng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu chiều cùng mong đợi. Tiêu Viêm nghe nói phụ thân lời nói, khóe miệng phóng xuất ra không thể ức chế ý cười, dùng sức gật đầu nói, tu luyện tới đấu khí không có biến mất, thiên phú của ta triệt để khôi phục, thậm chí so trước kia thiên phú càng tốt hơn, đấu khí sinh ra tốc độ càng nhanh, cũng càng cô đọng, tốt, tốt, tốt. Tiêu Chiến một chụp bàn đọc sách, cười lên ha hà. Trong lòng một trận mừng rỡ, không có cách nào không thích, nhi tử thiên phú tu luyện trở về sau trở thành cường giả ở trong tầm tay, càng đừng nói Tiêu tộc cũng được không một bộ huyền giai công pháp. Còn cùng cái này nhìn liền vô cùng thần bí tiên thần các dựng vào quan hệ. Nhìn lên trước mặt khôi phục tự tin, mặt mũi tràn đầy dâng trào đấu trí nhi tử. Tiêu Chiến lòng tràn đầy hoan hỉ, trong lòng cũng đối với Chu Thần cảm kích, càng là đối với Chu Thần thần bí khó lường thủ đoạn cảm thấy kính sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.